Chương 234, nên chạm. Muốn khóc nhưng là không có nước mắt, khóc không được. Lưu Húc hiện tại chính là chỗ này chủng lo lắng, sầu lo mà lại không cách nào giật Vu Ngôn biểu phức tạp cảm thụ. Đặc biệt meo, còn để không khiến người ta khoái trá chơi đùa lạp lúc đầu tưởng vận khí bạo dạp nhặt được một con đặc cấp nguy hiểm chủng, siêu hiếm cửu vị yêu hồ, còn có thể biến thân tiểu ấm cửa hàng lọ ly. Kết quả, Lưu Húc hố cha phát hiện, cái này Tô Tú Tú đơn giản là cái kẻ tham ăn, hơn nữa không phải bình thường kẻ tham ăn, hoàn toàn có thể cùng ạ cảm sánh vai, tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém, có thể nói siêu cấp kẻ tham ăn. Mấy trăm cân nướng thịt mắt cũng không nháy một cái liền toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Quyết định, về sau nàng đã bảo ạ gì, lại cũng đừng nghĩ tên gì Tô Tú Tú, như thế thanh tú tên, cùng nàng hoàn toàn dựng. Lưu Húc đã nghĩ hỏi một câu, ạ gì, ngươi đến cùng nơi nào thanh tú hơn nữa, cái này tiểu lò lì không biết là không phải có lòng khí chính mình, hoặc gạ cảm bộ dạng, dùng nàng nho nhỏ móng vuốt vỗ bụng mình một cái, ý là nàng cũng ăn không nổi nữa. Tốt nhất chết no ngươi cái này kẻ tham ăn, Lưu Húc liếc mắt. Hô, xem ra sau này săn thú thời điểm phải nhiều bắt được một ít nguyên liệu nấu ăn. Ạ gì khẩu vị cũng không phải cẩn thận a, so với mải nẹ có thể ăn thịt đủ cơm no ạ cảm đùa với tiểu hồ ly. Lúc này nàng đã hoàn toàn từ sát lục trong tâm tình của đi tới, giống như ạ cảm loại nghề nghiệp này sát thủ, tuyệt đối không cho phép chịu đến tâm tình khống chế. Hơn nữa nếu là rơi vào trong cảm xúc, không thể tự thoát ra được, rất có thể cả người sẽ hủy diệt. Tỷ như, ra chém đầu, đế quốc chuyên môn trảm sát phạm nhân trảm thủ người, trảm thủ tội phạm là công việc của hắn, nếu như hắn chỉ là coi hắn là thành thông thường công tác để làm. Cái kia tuyệt đối sẽ không bởi vì không thỏa mãn với con ở trong ngục sát nhân, mới bắt đầu đến trên đường liên tục sát nhân, hắn chính là lâm vào sát lục cảm xúc, bản thân bị lạc lối. A cảm, ta quá xui xẻo, A ly nhỏ như vậy là có thể ăn mấy trăm cân thịt quay, muốn là lúc sau trưởng thành Lưu Húc nghĩ đến mỗi tấn mấy ngàn cân thịt quay khủng bố sức ăn, đây chính là dạ tập tất cả nhân viên lượng cơm ăn A lẽ nào về sau mỗi ngày cũng chỉ có thể đợi ở tại chủ phòng vượt qua sao điện quang thạch hỏa sở sạ nù no mì cổ tỏ ta cần ngươi hoàn hảo có sở sạ nù no mì cổ tỏ, Lưu Húc quyết định, tu nam không thể chết được. Nhất định ạ gì bây giờ còn nhỏ, đợi nàng lớn một chút, có thể giúp tìm hiểu tình báo, ngươi xem bột ngả nhĩ mông đặt đến, đó cũng là từ nhỏ huấn luyện, ta cảm thấy ạ gì lớn lên, khẳng định cũng sẽ rất lợi hại. Ạ cảm nhìn Lưu Húc nói. Đương nhiên kỳ thực nàng cũng không ngờ tới ạ gì có thể ăn như vậy, thế nhưng ạ cảm thật cao hứng nhiều có thể ăn thịt bằng hữu nguy hiểm trùng thành trường kỳ nghe nói đỉnh dài dòng, nàng lớn lên không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào đi, e rằng đến lúc đó thủ đô đế quốc bị đẩy ngã Lưu Húc nhìn thư thư phục phục nằm ạ cảm nguyệt hung trước tiểu uy vũ ở trên tiểu hồ ly, nàng thậm chí còn dùng đầu ở phía trên cùng á cùng, hắn mặt không chút thay đổi nói, nếu không như vậy đi, ta còn ăn chưa no, để cho ta đem nàng nướng tới ăn đi không muốn. Ả gì nhỏ như vậy coi như ăn cũng cùng không không sai biệt lắm ạ cảm gấp giọng nói. Lưu Húc một đầu hắc tuyến, ạ cảm chan ý tưởng chân thật thực sự là khác loại a nghe Lưu Húc nói muốn ăn tiểu hồ ly, ạ cảm vội vàng đem ạ gì ôm vào trong ngực, bảo vệ. Thật là bảo vệ muốn mạnh nữ hài a tiểu hồ ly nghe Lưu Húc muốn ăn chính mình, lại càng hoảng sợ, nghe ạ cảm lời nói, có loại bị tức lật cảm giác, đường đường tô thị nhất mạch trưởng công chúa, dưới trướng hàng vạn hàng nghìn yêu tộc, yêu vương vô số, hiệu lệnh chỉ, không ai dám không theo. Hiện tại cư nhiên bị người trở thành có thể ăn được hay không thức ăn ở thảo luận lầm vào thượng cổ truyền thống trận, đi tới nơi này cái đất khách Tô Tú Tú có loại một móng vuốt đập chết hai người xung động. Thế nhưng lấy lực lượng của nàng, muốn đem ý tưởng biến thành sự thật, rõ ràng không có khả năng, cho nên ạ gì chỉ có thể phe phẩy đầu nhỏ, ý là đang nói không muốn ăn chính mình. Biến thành tiểu lọ lì hình thái thời điểm ạ gì mới có thể nói, nhưng là mỗi ngày còn có mấy phút, phần lớn thời gian ạ gì chỉ có thể lấy tiểu hồ ly hình thái xuất hiện. Không thể nói chuyện, không phải quá ngôn ngữ của nhân loại nàng có thể nghe hiểu. Được rồi huấn luyện trước một đoạn thời gian nhìn, nếu là thật cái gì cũng làm không được, chỉ là một đơn thuần kẻ tham ăn, hồ ly thịt ta còn chưa ăn qua đâu Lưu Húc vẻ mặt tà ác nói rằng. Đây là xích. Hồ ngộ cả trả thù ạ cảm cùng ạ gì đem vui lan ở dê lộc thịt đều ăn xong rồi, còn để lại cho hắn hai cái đầu hiệu, tuy là cái kia đầu to lớn bên trên, linh linh toái toái thịt còn không thiếu, bụng hắn là ăn no. Còn có chính là vui lan ở dê lộc tủy não mùi vị rất đẹp, thế nhưng tóm lại là tâm lý khó chịu a bên cạnh, nào đó bởi vì đế quốc chấn áp mà thống khổ không chịu nổi làng. Thình lình nghe bên ngoài mơ hồ tiếng vó ngựa truyền đến, xa xa mơ hồ có thể thấy được bụi đất tung bay, xem cái sợi bụi mù, nghe móng ngựa lôi động, người đến lại không phải ít. Trong nháy mắt xa xa đã xuất hiện một chi đội ngũ đằng đằng sát khí, người người con ngựa cao to, thân không mảnh giáp, lại cầm trong tay cương đao lợi nhận. Dẫn đầu mấy người càng là giơ đoạn cung trong tay lên, đúng là chỉ phía xa phương này. Một cái mãn kiểm hồ cha đại hán, đang ngồi ở cửa thôn uống rượu hán tử say trong lòng kinh hãi, chợt xuống phía dưới một nằm út sấp. Mặc dù nhưng đã xuất ngũ nhiều năm, nhưng La Đu Nở Dê Pha Y có người tay cầm lợi nhận nhắm ngay mình, hán tử say vẫn bản năng làm ra phản ứng. Phản ứng này cứu hắn một mạng, mới nằm xuống chợt nghe vèo tiếng dây cung vang, một mũi tên nhọn đã xoa hắn ra đầu của hắn bay qua, đang đinh ở sau người trên nhà gỗ, đôi tên vẫn không phải đình đung đưa. Cương đạo hán tử say một cái xoay người nhảy lên, hướng về sau nhà phóng đi, đồng thời cao giọng hô to: cường đạo tới đế quốc hỗn loạn, đạo phỉ nổi dậy như ong, chung quanh cướp bóc, có tính tình tàn bạo giả, càng là động sát nhân đồ thôn, đến mức miếng ngói không lưu. Đang ở hắn tránh né la lên đồng thời, lại là một tiếng dây cung vang, tới đánh cường đạo nhưng là đối với lấy một cái chơi đùa tiểu hài tử bắn ra một mũi tên. Vưu nhân nhanh nằm xuống thấy như vậy một màn, hán tử say cuồng loạn giống to hơn. Nhưng mà vưu nhân đến cùng không có đại nhân phản ứng bén mẹ kia, chứng kiến cường đạo chợt xuất hiện, đã sợ đến ngây người. Tên lệnh xoát xuyên qua hắn nguyệt hung thang bay ra, chỉ thấy vưu nhân thân thể toàn bộ lung lay một cái, ngã nhào xuống đất. Chỉ một lúc đại lượng cường đạo hàng trăm, vừa lên, một người cầm đầu thần cao thể tráng, cầm trong tay trường đao, hướng về phía trước chỉ một cái, giết sạch hết thể có thể giết, cướp đi hết thể có thể cướp, không phải nhìn vưu nhân chết thảm, hán tử say đau nhức tiếng hô quát lên. Nhìn nữa cái kia một đám cường đạo đã nhảy vào trong thôn, hướng về phía không hề chuẩn bị thôn dân giơ lên đồ đao, huyết quang lập tức tràn ngập cả mảnh nhỏ bầu trời. Có thợ săn cho dù giơ tay lên chúng đao xiên, thế nhưng sao ngăn lại được dục ngựa chạy như điên cường đạo, tuyết sáng ánh đao mượn thế ngựa chém xuống, một gã thợ săn đã bị cái kia cường đạo chém vào thân thủ chia lìa. Càng nhiều thôn dân hơn thì là kinh hoàng chạy trốn, thế nhưng ở cường đạo đuổi bắt dưới, cũng là từng cái bị bọn họ từ phía sau đuổi theo, dùng trường thương đâm xuyên thân thể của bọn họ, dùng mã tấu cắt lấy đầu lâu. Bọn cường đạo gào thét, cười lớn, đến mức, đúng là người già con nít không một buông tha. Lạm sát kẻ vô tội. Nên chạm một thanh âm đột nhiên như lôi minh di chuyển vậy nổ vang. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.